Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, phần 60. Quái vật thân hình ở ngọn lửa bên trong đều trở nên tiếp cận hư ảo lên. Gào giống rít gào thanh âm chấn triệt toàn bộ phòng, liền vách tường đều ở nó giãy giụa bên trong chấn động lên. Ngươi còn thất thần làm cái gì? Cố Vô Kế nhìn về phía đứng ở cạnh cửa người, lời nói khó được mang lên vài phần dồn dập. Đái Viễn Phi tức khắc giống như đột nhiên phản ứng lại đây dường như, cũng vội vàng vọt lại đây, thân thể đỉnh tại quái vật mặt sau. Tới rồi như vậy gần khoảng cách hắn mới cảm nhận được cái này quái vật lực lượng cường đại. Nhìn về phía Cố Vô Kế ánh mắt tức khắc càng thêm mang lên vài phần kính nể. Hắn đã hoàn toàn đã quên chính mình tới nơi này rốt cuộc là làm gì. Thực mau, quái vật ở ngọn lửa bên trong hóa thành một sợi khói nhẹ. Toàn bộ không gian khác thường cảm cũng rốt cuộc biến mất. Nhưng hỏa thế không có dừng lại ý tứ, đã lan tràn tới rồi chỉnh gian phòng. Cố Vô Kế nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, vừa mới thật là quá mạo hiểm. Liền tính là hắn cũng cảm giác thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Xem hiện tại cái này tình huống, chúng ta xem ra còn phải nhanh lên đi. Cố Vô Kế nhìn về phía bên cạnh Đái Viễn Phi. Tự nhiên mà vậy mở miệng, cùng ta đi xuống, nga nga. Đái Viễn Phi không biết vì sao thế nhưng ở Cố Vô Kế trên người cảm nhận được một loại đại ca cảm. Giác, theo bản năng liền gật gật đầu, còn đi theo đối phương phía sau. Hai người thực mau liền tới rồi trong phòng bếp, Cố Vô Kế trực tiếp đối với hư không triển lãm ra bản thân bắt được kia bức ảnh. Mở miệng nói, ngươi muốn đồ vật ta đã bắt được tay. Hiện tại, có thể đem hết thảy đều nói cho ta đi. Phòng bếp nội vết máu đột nhiên gian trở nên đỏ tươi lên. Một bàn tay từ giữa giãy giụa mà ra, hình ảnh này có thể trực tiếp phóng tới phim kinh dị đi cũng không có vấn đề gì. Đái Viễn Phi đều không khỏi nơm nớp lo sợ, Cố Vô Kế nghĩ nghĩ, vẫn là trực tiếp giữ chặt này chỉ tay một dùng sức. Quỷ hồn bỗng nhiên bị bắt ra tới, hắn nhìn về phía Cố Vô Kế thời điểm, trên mặt biểu tình còn mang theo vài phần vi diệu, mẹ nó quỷ không cần mặt mũi sao, mỗi lần đều như vậy lên sân khấu. Không có việc gì, không cần cảm tạ ta. Cố Vô Kế đối mặt quỷ hồn trừng mắt đạm nhiên mở miệng. Ta chỉ là cảm thấy chúng ta thời gian đều thực khẩn cấp mà thôi. Quỷ hồn nguyên bản thập phần tức giận, nhưng đang xem đến Cố Vô Kế trong tay chụp ảnh chung là lúc. Hắn tức khắc có chút kinh ngạc, các ngươi cư nhiên thật sự bắt được. Sao có thể, rõ ràng trên lầu có cái kia. Nếu ngươi nói là cái kia tên là chó săn quái vật. Nó đã bị chúng ta giải quyết. Cố Vô Kế mở miệng nói. Quỷ hồn thần sắc chấn động. Giống như nghe được cái gì cực kỳ không thể tưởng tượng nói dường như. Theo sau lại là lắc lắc đầu, không cấm cười khổ, là dùng ngọn lửa sao. Nhưng kia chó săn cũng không phải tốt như vậy giết chết. Có thể làm được điểm này, các ngươi đã so với ta mạnh hơn quá nhiều. Đái Viễn Phi, ngoặc kép, không biết vì sao có loại hổ thẹn cảm giác, hắn rõ ràng cũng chỉ là ở mua nước tương mà thôi. Một khi đã như vậy, ta đây cũng đem sự tình hết thảy đều nói cho ngươi. Nhưng là, ngươi thật sự muốn nghe sao? Quỷ hồn ngữ khí ngưng trọng rất nhiều. Đái Viễn Phi nghe đến đó đột nhiên hiểu được cái gì? Một phen kéo lại Cố Vô Kế. Khiếp sợ mở miệng, đây là che giấu nhiệm vụ. Nga, này có cái gì vấn đề sao? Cố Vô Kế gật gật đầu. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra được tới. Đái Viễn Phi biểu tình có chút kích động, nhưng lại mang theo một chút sợ hãi. Che giấu nhiệm vụ cũng không phải mỗi cái phó bản đều có. Nhưng chỉ cần có thể hoàn thành, liền nhất định có thể bắt được kinh người chỗ tốt. Nhưng là, che giấu nhiệm vụ cũng sẽ tăng lên toàn bộ phó bản khó khăn. Làm người thực dễ dàng liền chết ở phó bản, cái này phó bản che giấu nhiệm vụ khả năng không dễ. Giang, nhất định phải thận trọng, bất quá trên thực tế, đại gia tiến vào phó bản chính là lấy mệnh tương bác. Cơ hồ hoàn toàn không ai sẽ nguyện ý từ bỏ che giấu nhiệm vụ chỗ tốt. dù sao nói không chừng ngày nào đó đều sẽ đã chết. Ta muốn nghe. Cố Vô Kế nhìn về phía cái kia quỷ hồn. Thiên Định mở miệng, đều nói cho ta đi, Đái Viễn Phi nghĩ thầm quả nhiên. Như là Cố Vô Kế loại này, cường giả là không có khả năng từ bỏ. Trên thực tế Cố Vô Kế tưởng chỉ là, dù sao sự tình đều phát triển đến nơi đây, muốn hắn không tiếp tục điều tra là không có khả năng. Nếu là không thể biết sở hữu chân tướng, hắn cưỡng bách chứng sẽ chịu không nổi. Nếu ngươi như vậy kiên trì, quỷ hồn thở dài, ta đây liền cùng ngươi nói đi. Trên thực tế, này tòa trên đảo nhỏ đã không có người sống tồn tại. Thậm chí liền các ngươi, đều không phải chân chính người sống. Chuẩn xác lời nói, hẳn là ở vào sinh tử kẽ hở chung linh hồn, bất hạnh bị đưa tới này tòa đảo nhỏ, cái gì? Đái Viễn Phi nghe đến đó đều mộng bức một chút. Tuy rằng hắn lập tức liền nhìn ra này trên đảo nhỏ NPC những cái đó không giống như là nhân loại. Nhưng như thế nào liền người chơi giả thiết đều không phải người sống. Thì ra là thế, Cố Vô Kế còn lại là bắt đầu tự hỏi cái này giả thiết có thể hay không cấp chính mình cung cấp cái gì tiện lợi, nhưng ở trước kia cũng không phải như vậy. Này tòa đảo nhỏ nguyên bản chỉ là quý tộc dùng để theo đuổi kích thích. Chộp tới người sống làm con mồi săn thú trang, nhưng bọn hắn mỗi lần cũng không sẽ đuổi tận giết tuyệt. Chỉ biết giết chết một bộ phận con mồi, rốt cuộc người sống cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể lộng tới tay, quỷ hồn nói. Mà ta, đã từng cũng là như thế này một cái con mồi, Cố Vô Kế gật gật đầu. Đây cũng là bọn họ cho rằng này tòa đảo nhỏ giả thiết. Rốt cuộc giới thiệu chính là như vậy viết. Nguyên bản chúng ta hẳn là cũng như là bình thường con mồi giống nhau chết đi. Nhưng kia một ngày, hắn xuất hiện, quỷ hồn biểu tình tràn ngập phức tạp. Giống như đối người nọ rất có hảo cảm, nhưng lại mang theo sợ hãi cùng áy náy. Đó là một cái phi thường thiện lương tràn ngập tinh thần trọng nghĩa người. Hắn không chỉ có chính mình không nghĩ trở thành con mồi, còn ý đồ cứu vớt những người khác, bởi vì hắn cường đại. Tất cả mọi người ở hắn trên người thấy được sống sót hy vọng. Nhưng không nghĩ tới chính là, hắn cuối cùng lại bị thân mật nhất đồng bọn sở phản bội, Cố Vô Kế cùng Đái Viễn Phi đều trầm mặc. Không nói, rốt cuộc bọn họ rất rõ ràng liền có thể ý thức được. Cái kia phản bội người khác người phỏng chừng chính là trước mắt quỷ hồn. Đến nỗi cái kia bị phản bội người, tám phần chính là cái này phó bản lệ quỷ boss. Bởi vì hắn khiêu chiến quý tộc tôn nghiêm, giết chết rất nhiều tay đơ mơ siêu đảo nhỏ chủ nhân đối hắn ghi hận trong lòng. Hạ lệnh nói, chỉ cần có thể giết chết hắn, lần này tất cả mọi người có thể được đến tài bảo. Tồn tại đi ra ngoài, quỷ hồn nói tới đây, biểu tình càng thêm dãy dụa, nguyên bản tin tưởng hắn mọi người, tức khắc dãy dụa, rốt cuộc mặc kệ thế nào. Phản kháng quý tộc đều là quá khó có thể thực hiện mục tiêu. Nhưng là giết chết hắn, lại không phải như vậy khó khăn. Chỉ là đại gia mặt ngoài còn vẫn cứ vẫn duy trì ngày thường bộ dáng, Đái Viễn Phi ánh mắt trở nên phức tạp lên, ở như vậy địa phương. Loại này người tốt sẽ được đến kết cục như vậy cũng là bình thường. Nhưng vẫn là không thể không làm người cảm giác được không thoải mái. Cố Vô Kế chỉ là lẳng lặng nghe. Theo bản năng cầm lấy trong tay kia bức ảnh, nhìn về phía trung gian người kia, tuy rằng thấy không rõ hắn khuôn mặt, nhưng ở quay chụp này bức ảnh thời điểm, người chung quanh hiển nhiên là thật sự tin cậy hắn, nhưng này phân tin cậy lại không có liên tục đi xuống. Cuối cùng, hắn đã bị bên người nhất thân cận những người đó, hạ độc, trực tiếp chết đi, quỷ hồn nói, mà những người đó cũng được đến quý tộc sở hứa hẹn tài sản. Thượng rời đi thuyền, bọn họ cho rằng chính mình liền phải được đến tự do, nhưng này đó. Ngày hôm sau liền hoàn toàn thay đổi, quỷ hồn trên mặt hiện ra sợ sắc. Trên thuyền viên tất cả chết đi, thuyền cũng về tới kia tòa đảo nhỏ càng. Đến nỗi trên đảo mọi người, đã đều đã chết, không chỉ là đã chết, bọn họ quỷ hồn đều phải cả đời ở chỗ này gặp tra tấn, những người đó tánh mạng tuy rằng bảo vệ. Nhưng bọn hắn cũng bị đưa đến rừng cây bên trong, quá lo lắng đề phòng sinh hoạt, chờ đợi lần lượt săn thú, thậm chí lần này đã đến thợ săn, đều đã không còn là người sống, tạo thành này hết thảy. Chính là người kia, ngoặc kép, bởi vì người chơi biết được này tòa đảo nhỏ chân tướng. Gom đủ điều kiện, kích phát che giấu nhiệm vụ, giải phóng này tòa bị nguyền rùa đảo nhỏ. Bởi vì che giấu nhiệm vụ quan hệ, phó bản khó khăn cũng đem nhằm vào người chơi đơn người đề cao. Thỉnh người chơi chuẩn bị tâm lý thật tốt, mặt khác thỉnh chú ý, người chơi cố vô kế hiện tại không cùng người khác cùng chung đồng dạng nhiệm vụ chủ tuyến. Cố vô kế nghe đến đó, đã là có một loại cảm giác không ổn, bên cạnh Đái Viễn Phi biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa. Hiển nhiên hắn tuy rằng tham dự hết thảy cũng nghe tới rồi chân tướng. Nhưng vẫn là không có kích phát che giấu nhiệm vụ, chỉ là ở bên kia cảm thấy cái này phát triển thật là đại khoái nhân tâm mơ siêu đương nhiên. Nếu là hiện tại bị săn thú không phải bọn họ này đó người chơi liền càng hoàn mỹ. Trên thực tế, muốn kích phát cái này che giấu nhiệm vụ, còn có một cái chủ yếu giả thiết, đó chính là cần thiết là cái tâm vô ác niệm người. Đương nhiên người khác trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì là rất khó phân ra tới, liền tính là hệ thống cũng làm không đến, nhưng nếu là tinh lọc ngoài phòng quỷ hồn, là có thể đủ được đến một chương trang giấy, đó chính là chứng minh, điều kiện này đã là vô cùng xảo quyệt, rốt cuộc muốn tinh lọc quỷ hồn chính là người bình thường đều không thể làm được sự tình. Trừ phi có tinh lọc thuật hoặc là mặt khác cùng loại đạo cụ. Sau đó còn muốn tới phòng bếp tiếp được cái kia quỷ hồn nhiệm vụ. Cuối cùng trở lên lâu thành công tránh né qua chó săn đuổi giết. Hoàn thành này một loạt điều kiện, mới có thể đủ kích phát che giấu nhiệm vụ, cố vô kế lại toàn bộ đều làm được. Hơn nữa từ nào đó trình độ đi lên nói, này không phải trùng hợp, mà là tất nhiên, rốt cuộc hắn vốn dĩ chính là có được như vậy tính cách một người. Cái này che giấu nhiệm vụ thật giống như là vì hắn lượng thân chế tạo giống nhau. Thì ra là thế, ta đã biết cố vô kế nhìn về phía trước mắt quỷ hồn. Nhưng là hiện tại này tòa nhà gỗ khả năng phải bị thiêu hủy. Lưu lại nơi này ngươi sẽ thế nào? Chỉ là tiếp tục lưu tại này tòa trên đảo nhỏ đi kia quỷ hồn mở miệng. Trong thanh âm mang theo vài phần chua xót, dù sao. Đây cũng là ta hẳn là đã chịu trừng phạt ân, cố vô kế gật gật đầu. Xoay người liền chuẩn bị rời đi, hắn nhưng thật ra không có muốn cưỡng chế tinh lọc đối phương ý tứ. Huống chi, từ này tòa đảo nhỏ tình huống xem ra, này mấy cái phản bội vai ác boss đồng bọn phòng chừng không phải như vậy hào tinh lọc. Bọn họ tình huống khả năng cùng lần trước du thuyền thượng quỷ hồn giống nhau. Đã là toàn bộ đảo nhỏ một bộ phận. Muốn giải phóng rớt những người này, chỉ có thể đủ nhằm vào này tòa đảo nhỏ xuống tay. Quỷ hồn biến mất ở máu tươi bên trong, Đái Viễn Phi vội vàng theo đi lên. Hiện tại hắn đã cảm giác chỉ có ở cố vô kế bên người mới có cảm giác an toàn. Đúng rồi, phía trước ta liền tưởng nói, cố vô kế nhìn về phía hắn. Trên mặt mang theo vài phần nghi hoặc, ngươi là ai a, Đái Viễn Phi, ngoặc kép. Hiện tại mới hỏi vấn đề này sao? Trên vách núi biệt thự cao cấp nội, trong đại sảnh mọi người đã một mảnh yên tĩnh, nhìn về phía dinh thự chủ nhân biểu tình khác nhau, bọn họ cũng không phải vốn dĩ chính là này tòa trên đảo nhỏ người. Mà là bị mời đến tham dự săn thú khách nhân, không nghĩ tới bỗng nhiên cứ như vậy nghe được về chủ nhân quá khứ. Thật sự là làm người có chút ngượng ngùng. Thậm chí đều phải lo lắng có thể hay không bị diệt khẩu. Thật là không nghĩ tới, cư nhiên còn có người có thể đủ làm được này một bước. Dinh thự chủ nhân nhàn nhạt mở miệng. Hai tròng mắt lạnh băng nhìn về phía trước mắt màn hình. Thật là làm ta cảm thấy kinh hỉ, những người khác nghĩ thầm cái này lãnh đạm biểu tình mặc kệ. Thấy thế nào đều không giống như là kinh hỉ a. Nói cũng là, một người khẩn trương mở miệng. Cái này con mồi làm cũng là rất mạnh, cư nhiên có thể nghĩ cách đem chó săn giết chết, thực lực của hắn tại đây một đám con mồi đều là đỉnh. Như vậy đi xuống, khẳng định có thể được đến cuối cùng cái kia danh ngạch hơn nữa này con mồi cho tới nay cư nhiên. Cũng chưa thương tổn người khác, đối trò chơi này tới nói thật đúng là không dễ dàng. Dựa theo thực lực của hắn, tưởng hạ sát thủ cũng không khó, một người khác cũng nói. Hắn trong lòng đều không cấm đối cái này con mồi sinh ra thưởng thức chi ý. Đặc biệt là dưới tình huống như vậy, Cố Vô Kế cư nhiên còn 5 lần 7 lượt cứu người. Quả thực là làm người khiếp sợ, hơn nữa bọn họ không dám nói ra chính là, như vậy Cố Vô Kế trên thực tế còn cùng dinh thự chủ nhân qua đi rất giống. Đây là trái với quy tắc hành vi, dinh thự chủ nhân nói. Nếu hắn đã biết ta quá khứ, tưởng đơn giản như vậy liền đi, đó là không có khả năng, những người khác một câu cũng không dám nói. Sôi nổi nhìn về phía dinh thự chủ nhân, trong lòng suy nghĩ không biết chính mình lần này còn có thể hay không giữ được tánh mạng. Bọn họ cũng thật là quá xui xẻo, vốn dĩ bất quá là tới xem điểm có ý tứ đồ vật. Kết quả cư nhiên khả năng muốn đáp thượng chính mình, hiện tại, quy tắc trò chơi thay đổi, dinh thự chủ nhân đứng dậy. Cười lạnh mở miệng, chỉ cần có người có thể giết chết hắn. Ta khiến cho sở hữu con mồi đều có thể tồn tại rời đi. Hơn nữa có thể được đến nguyên bản thắng lợi giả tặng, chung quanh người đều là hít hà một hơi. Dinh thự chủ nhân lạnh băng màu lam hai tròng mắt nhìn chăm chú hình ảnh chung Cố Vô Kế. Biểu tình lạnh băng đến cực điểm, thật giống như ở cùng cái gì thi thể nói chuyện. Liền tính là như vậy, ngươi cũng còn có thể đủ kiên trì đi xuống sao? Ngoặc kép, hết chương.